Luân hồi đan đế, chương 2369, máu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân không lại né tránh. Lúc trước hắn không biết là cái gì tập kích hắn. Lúc này mới né tránh. Để tránh khinh thường dưới thua thiệt. Hiện tại nếu biết là Hắc Giác Lang, hắn tự nhiên không cần phải né tránh. Trong chốc lát, hắn liền đánh chết đầu này pháp tướng cấp Hắc Giác Lang. Sau đó hắn dùng linh thức dò xét, lập tức phát hiện cái này Hắc Phong Cốc nghiễm nhiên chính là Hắc Giác Lang ổ. Lăng Vân không chần chờ, bước vào Hắc Phong Cốc bên trong. Thành đoàn Hắc Giác Lang hướng hắn nhào tới, bị hắn không ngừng thu hoạch tánh mạng. Mỗi tương ứng có yêu thú tử vong, tinh đảo làm lên điểm tích lũy số liệu liền sẽ thành hóa. Số liệu này truyền đến võ viện trên bảng danh sách. Tinh đảo làm cùng võ viện thực tập bảng danh sách là tương liên. Hơi cảm ứng tinh đảo làm, Lăng Vân là có thể thấy thứ hạng của mình. Thực tập trên bảng danh sách chi chít tên chữ đang nhanh chóng nhảy, không ngừng biến hóa. Bất quá đứng đầu nhất những cái kia tên chữ, biến hóa biên độ nhưng là cực nhỏ. Ở hạng hàng đầu những cái kia tên chữ bên trong, Lăng Vân quả thật thấy được Dương Thiên Hư và Diệp Mạn Mạn hai cái tên quen thuộc. Lăng Vân thứ hạng của mình không hề cao. Chủ muốn đi vào tinh đảo sau đó, hắn chủ yếu đều là ở thu góp tất cả loại thuốc, cũng không đặc biệt đi đánh chết yêu thú. Mà hiện tại theo hắn nhóm lớn đánh chết Hắc Giác Lang, hắn hạng vậy đang bay nhanh tăng lên. Để cho hắn kinh ngạc phải, Dương Thiên Hư và Diệp Mạn Mạn mặc dù hạng hàng đầu, nhưng chỉ là thứ hai và thứ tư. Đệ nhất và thứ ba là những người khác. Triệu Huyền Nhất, Ngô Mạc Sầu, Lăng Vân đại khái quét mắt, liền không lại đi chú ý, tiếp tục quét dọn Hắc Giác Lang. Ngao, đột nhiên tới giữa, một tiếng thê lương sói tru tiếng từ thung lũng chỗ sâu truyền ra. Lăng Vân linh thức đã bắt được, thung lũng chỗ sâu một viên trên đá lớn, đang đứng một đầu cao 10 mét khổng lồ Hắc Giác Lang. Đầu này Hắc Giác Lang hơi thở vô cùng là hùng hồn. Bất ngờ là độ kiếp tầng 6 cấp bậc, Lăng Vân còn không ngờ tới, Hắc Phong Cốc chỗ này sẽ ra đời như vậy yêu thú cường đại. Độ kiếp cấp yêu thú không thể nghi ngờ có mạnh đại trí tuệ. Nhưng Lăng Vân và cái này Hắc Giác Lang đầu lĩnh cũng không có bất kỳ nói nhảm. Quan hệ của song phương đã là thủy hỏa bất dung. Oanh, hai bên cũng hướng đối phương nhào tới, mãnh liệt chiến đấu bùng nổ. Đầu này độ kiếp tầng 6 Hắc Giác Lang không thể nghi ngờ mạnh mẽ, nhưng nó vẫn không phải Lăng Vân đối thủ. 15 phút sau, toàn bộ thung lũng đã hóa là phế tích. Tinh đảo bên ngoài, võ viện những người khác đều ở đây chú ý thực tập bảng hạng. Vòng thứ 2 thực tập cùng vòng thứ nhất không cùng. Vòng thứ nhất bình thường không cái nguy hiểm, tô kiếp gặp tập kích chuyện là cái ngoài ý muốn. Nhưng cái này vòng thứ 2 là chân chính có nguy hiểm tánh mạng. Giờ phút này mọi người liền thấy, thực tập trên bảng mỗi một cái tên không ngừng nhảy biến hóa. Thỉnh thoảng, liền sẽ có tên chữ đổi được không rõ ràng. Thường thường cái này thì đồng nghĩa với đối ứng học viên đã tử vong. Quảng cáo, võ viện các cao tầng đối với lần này rất rừng rưng. Dẫu sao loại chuyện này bọn họ đã sớm thấy thường xuyên. Bất quá lần này thực tập điểm tích lũy thành tích, thì để cho bọn họ không thể không lộ vẻ xúc động. Lần này tân sinh, thật là chân thực quá mức chói mắt, vượt xa trước kia tất cả giới. Hạng hàng đầu những người đó, bất kỳ một người đặt ở vãng giới đều là đứng đầu nhất yêu nghiệt. Mà lần này nhưng xuất hiện nhiều. Vì sao như vậy bọn họ cũng rất rõ ràng. Một mặt là Thái Nguyên Lĩnh lần này vậy phái người tới Thiên Anh võ viện. Mặt khác, chính là phương thiên địa này cách cục đang biến hóa. Theo cổ cường giả thế lực dần dần lần nữa hiện lên, các thế lực lớn ẩn núp lực lượng cũng theo đó hiển lộ. Ngô gia từ trước đến giờ khiêm tốn, ngày xưa từng và Tô gia như nhau, là cái lãnh địa này gia tộc cổ xưa. Nhưng ở Tô gia nắm trong tay Cô Tô Lĩnh sau đó, Ngô gia liền một mực khiêm tốn ẩn núp. Không nghĩ tới lần này lại cũng phái truyền nhân nhập thế. Ngô gia ta biết, nhưng cái này Triệu Huyền Nhất là ai? Lại bao trùm tất cả tân sinh thiên tài bên trên. Triệu Huyền Nhất lai lịch thần bí. có lẽ chỉ có viện trưởng biết hắn thân phận. Bất quá người này có thể xếp hạng thứ nhất, liền đủ để thuyết minh hắn bất phàm. Còn có Dương Thiên Hư và Diệp Mạn Mạn, không hổ là đến từ Thái Nguyên lãnh địa thiên tài. Bọn họ thật ra thì không thể so với Ngô Mạc Sầu và Triệu Huyền Nhất kém. Ngô Mạc Sầu đã bị Thanh Tùng Lầu trước thời hạn thu ghi. Không biết mấy vị khác thiên tài lại sẽ chọn kia phương lầu điện. Đám người bàn luận sôi nổi. Nói Thanh Tùng Lầu, ta nhớ lại vậy Tô Kiếp. Tô Kiếp nhưng mà cự tuyệt Thanh Tùng Lầu mời chào. Không biết người này nghĩ như thế nào. Bị cự tuyệt là chuyện tốt. Ngươi xem người này hạng. Còn ở 500 tên ra ngoài. Người như vậy nào có tư cách bị Thanh Tùng Lầu trước thời hạn mời chào. Đợi một chút. Các người xem Tô Kiếp tên chữ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang khi mọi người đối Lăng Vân tất cả loại châm biếm lúc đó. Có người bỗng nhiên kêu lên. Những người khác bị thanh âm này hấp dẫn. Nhìn về phía Tô Kiếp, danh tự này, nhất thời cũng đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ gặp Tô Kiếp tên chữ. Bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh đi lên vọt. Nửa khắc đồng hồ không tới. Tô Kiếp liền từ hơn 500 tên. Xếp hàng 50 tên. Như vậy hạng đã rất giỏi rồi. Lục Bình sắc mặt thoáng chốc đổi được thật không tốt xem. Hắn dĩ nhiên là không hy vọng Tô Kiếp biểu hiện cho ra sắc. Trước những cái kia diễu cật Lăng Vân người. Diễn cảm vậy lộ vẻ được có chút cứng ngắc. Cái này đánh mặt chân thực tới được quá nhanh. Mà đây còn không kết thúc. Lại qua một hồi. Tô Kiếp tên chữ đột nhiên liền hướng vọt lên liền mấy chục tên. Trực tiếp từ 50 tên tăng vọt đến tên thứ 10. Cái này cảnh tượng, thật là có thể nói kỳ tích. Ta xem cái này Tô Kiếp, nói không chừng là làm lừa đảo. Nắm giữ cái gì nhanh chóng gia tăng tích phân đường tắt. Có người hừ lạnh nói. Lời nói này, đưa tới không ít người đồng ý, như Tô Kiếp thật làm sao lợi hại. Vì sao trước khi hạng cũng thấp như vậy, hôm nay lại đột nhiên tăng vọt. Tinh đảo. Một phiến hoang vu khu vực, một tên người mặc màu đỏ váy đầm dài, giống như lửa cháy mạnh tinh linh vậy cô gái bay trên không. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh vờn quanh ở nàng chung quanh thân thể. Cái này lửa cháy mạnh cực kỳ đáng sợ, cho nên, nàng thật ra thì cũng không có cần tận lực động thủ. Chỉ cần nàng đi qua địa phương, những cái kia bị ngọn lửa cuộn sạch yêu thú, hết thảy cũng sẽ hóa là tro tàn. Theo tất cả yêu thú bị nàng đốt chết, thực tập trên bảng, Ngô Mạc Sầu, danh tự này, cũng theo đó không ngừng chớp động. Không thể nghi ngờ, cái này cô gái đồ đỏ chính là Ngô Mạc Sầu. Tô Kiếp, bỗng nhiên nàng mắt lộ ra vẻ kinh dị, tinh đảo làm nối liền thực tập bảng, để cho những học sinh mới có thể thực thi chú ý hạng. Giờ phút này Tô Kiếp danh tiếng, như hỏa tiễn đi lên vọt. Nàng muốn không chú ý đến cũng không thể. Không biết người này kết quả là thật có thực lực. Vẫn là cơ duyên xảo hợp. Ngô Mạc Sầu như có điều suy nghĩ. Bất quá làm nàng phát hiện. Tô Kiếp tên chữ ngừng ở tên thứ 10 cũng không động sau đó. Liền đem. Tô Kiếp. Ném ở sau ót. Tô Kiếp lại như thế nào? Vậy còn chưa đạt đến để cho nàng coi trọng bước. Nàng chân chính để ý chỉ có một cái người. Chính là Triệu Huyền Nhất. Thậm chí liền trước mắt hạng thứ 2 Dương Thiên Hư, nàng đều không phải là rất để ý cùng thời khắc đó. Dương Thiên Hư và Diệp Mạn Mạn vậy chú ý tới. Tô Kiếp, tên, hai người trong ánh mắt đều nhiều hơn chút lạnh ý, Hắc Phong Cốc chỗ sâu. Lăng Vân đem Hắc Giác Lang thủ lãnh đánh chết. Sau đó hắn liền phát hiện, tích phân của mình tăng vọt một đoạn lớn, đã lên cao đến thực tập bảng tên thứ 10. Chỉ là hơi liếc nhìn, Lăng Vân sự chú ý trở về đổ trong thung lũng. Hắn phóng thích linh thức cảm ứng bốn phía. Qua một hồi, hắn thần sắc hơi động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Sau đó hắn thân thể, liền hóa thành một đạo lưu quang xông vào Hắc Phong Cốc chỗ sâu hơn. Cuối cùng đáp xuống một cái hang núi trước. Sơn động này là cả Hắc Phong Cốc, sát khí nhất đậm đà địa phương. Bên trong hắc vụ bao phủ. Khắp nơi tràn đầy tính ăn mòn lực lượng. Nếu không phải Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể hóa giải những thứ này ăn mòn lực, hắn cũng không dám bước vào sơn động này. Lăng Vân quả quyết bước vào hang núi. ở tận cùng sơn động, hắn thấy được một cái sâu đậm kẽ hở phần đáy, bất ngờ nằm một chồng tan vỡ đá. Những thứ này đá có màu đỏ nhạt, rõ ràng hơi thở âm sát, có thể như dùng linh thức đi cảm ứng, nhưng sẽ sinh ra một loại thần thánh cảm giác, lại có thể thật sự là máu thần. Lăng Vân thất kinh, sau đó liền mắt lộ ra vui mừng. Những thứ này đá thật ra thì chỉ là rất thông thường đá. Chúng sở dĩ sẽ phát sinh dị biến, chính là bởi vì chúng dính liền máu thần. Xem ra, là đã từng vượt quá vì sao có thần máu rơi xuống nơi đây. Cho tới tạo thành Hắc Phong cốc dị biến. Máu thần đối phổ thông võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là vật kịch độc. Chắc hẳn trước kia võ viện cũng có người tới chỗ này. Kết quả lại bị máu thần làm hại. Ý thức được máu thần có độc hậu, võ viện người liền không dám tới nơi này nữa thu góp máu thần đá. Nếu không phải như vậy, nơi đây đã tích trữ ở nhiều năm như vậy, Lăng Vân cũng không khả năng ở chỗ này thấy những thứ này đá. Ngoài ra máu thần hỗn tạp ở trong đá, người bình thường muốn đem máu thần đề luyện ra cũng là một vấn đề. Đối Lăng Vân mà nói, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Hắn dùng nhẫn hư không bên trong dược liệu, phối trí một ít cách thần dịch, trong đá máu thần thành phần liền từ trong đá đi ra ngoài. Quảng cáo, mấy phút sau, Lăng Vân trước người xuất hiện một giọt máu thần, nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Nơi này máu thần không chỉ một giọt, mà làm máu thần vừa ra, trong hang đá gió đen lớn hơn, điên cuồng cuốn lên tới, đồng thời một cổ đậm đà hơn thần thánh lực khuếch tán ra. Hắc Phong cốc bên ngoài, giờ phút này tới một đám nam nữ trẻ tuổi, không thể nghi ngờ đều là võ viện tân sinh. Đám này tân sinh người cầm đầu, là một cái kim quan thanh niên. Kim quan thanh niên các người, vốn là chỉ là đi ngang qua Hắc Phong cốc, nhưng đi ngang qua lúc bọn họ phát hiện, Hắc Phong cốc bên trong lại có thể khắp nơi là hắc giác lang thi thể. Cái này lập tức hấp dẫn bọn họ. Tề huynh, thật là nồng đậm thần thánh hơi thở. Bỗng nhiên có người nói, ta cũng cảm ứng được. Hắc Phong cốc trước kia không người hỏi han, hiện tại nhưng là thây sói khắp nơi. Vừa thấy cũng biết không đúng. Chẳng lẽ là có trọng bảo gì xuất thế? Có thể đi, ta chỉ nghe nói nơi này chỉ có cái gọi là máu thần. Cái này máu thần thật ra thì không có chút giá trị nào. Ngược lại có kịch độc, không tính là như thế nào. Nếu có cái này dị biến, vậy chúng ta nên đi vào xem. Đoàn người không khỏi động tâm. Đi, chúng ta đi vào xem. Kim quan thanh niên ánh mắt nhỏ tránh, làm ra quyết định, càng đi vào bên trong, bọn họ thì càng nhìn thấy mà đau lòng. Dọc đường khắp nơi đều là thây sói. Không biết là một đám người nào, lại đem Hắc Phong cốc bên trong bầy sói diệt tộc. Một cái tân sinh run sợ trong lòng nói, vậy chúng ta được cẩn thận chút. Vạn nhất trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Cái khác tân sinh vậy trần trờ. Cơ duyên là trọng yếu, nhưng bọn họ cũng sợ gặp phải nguy hiểm. Hừ, cầu giàu sang trong nguy hiểm, một chút nguy hiểm cũng không muốn bốc lên. Chẳng lẽ còn trông cậy vào trên trời hết nhân bánh? Kim quan thanh niên hừ lạnh nói, nguyện ý cùng ta tiếp tục xâm nhập đi theo ta, không muốn lúc này chia đường. Phần lớn người đều lựa chọn tiếp tục đi theo kim quan thanh niên. Chỉ có số ít mấy người chọn rời đi. Như vậy có thể gặp tham lam đủ để chìm ngập phần lớn người lý trí. Trong sơn động, Lăng Vân đã chóc ra 9 giọt máu thần. Đến đây bốn phía lại không máu thần. Hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ là, giữa lúc hắn đem máu thần thu vào nhẫn hư không, muốn đi ra ngoài lúc đó, chân mày chợt nhíu một cái. Hắn đã cảm ứng được, có một đám người đang từ bên ngoài đi tới. Đám người này đi lại phương hướng, chính là hắn chỗ ở hang núi. Ý vị này, chỉ cần hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ cùng đám người này chính diện tương đối. Mời ủng hộ bộ đeo đao pháp sư, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.